Chương 1022, quyết định. Cầu toàn định, canh thứ 5. Chương 1022, quyết định cầu toàn định, canh thứ 5 thời gian cũng sẽ không theo nào đó một người ý nguyện, lúc đó đình ở lại nơi đó. Dựa vào trương tường kia ở trong nhiệm vụ thi triển ra lực lượng, hơn nữa đản rồ tiến thêm một bước gần lui, trương tường bắt đầu trên mặt nổi mà đem toàn bộ căn bộ phần gốc đều nhét vào trong lòng bàn tay của mình. Đồng thời, trương tường cũng là gia tăng đối với cổ nổ hạ trong mỗi bên gia tộc trưởng khống. Hoặc là lợi dụng lấy mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng năng lực, hay hoặc giả là lợi dụng lấy quyền lợi các thứ, đả động lấy đối phương. Mà cùng lúc đó, theo trương tường rời khỏi đệ thất tiểu đội. Ở su nạ thúc đẩy phía dưới, mới đệ thất tiểu đội cứ như vậy hợp thành. Đương nhiên, bởi lịch sử ở chỗ này xảy ra độ lệnh, kia một cái hợp thành đội ngũ người cũng đã là không còn là sai. Đồng thời, bởi ạ cả su nạ no xạ sổ dị cuối cùng là trương tường nhất chiêu giết chết. Không có thể nói ra hắn thủ hạ đúng cả bù tổ cái này một món sự tình. Nạ dù tổ cùng xạ cụ ra đám người, cũng không có đến thiên địa cầu bên kia đi. Chỉ bất quá, đệ thất tiểu đội không có đi vào cùng họ rổ si mà gặp mặt. Trương tưởng cũng là bằng vào đạn rổ cho tới nay cùng họ rổ si mà nếu hữu nhược không liên hệ, tìm được họ rổ si mà tương quan địa chỉ. Đương nhiên, bởi vì nhiều lần chuyển sinh sau đó, thực lực giảm xuống, còn có bản thân hắn giảo hoạt duyên cớ. Trương tưởng tìm đến họ rổ si mà địa chỉ, đó cũng là hao tốn không ít công phu. Thế nhưng, cuối cùng trương tưởng vẫn tìm được đối phương địa chỉ. Đồng thời, ở ngày thứ hai liền hướng phía họ rổ si mà xảo huyệt xuất phát. Còn như trương tưởng đi trước nguyên nhân, chỉ có một, đó chính là giết chết họ rổ si mà vô luận là nguyên bản trong kế hoạch. Trương tưởng tận lực dẫn đạo muốn để kịch tình hướng về nguyên tắc tiến triển, cần muốn bài trừ hết ý kế hoạch, vẫn là cũng không muốn phức tạp gì đó. Trương tưởng đều là không muốn họ rổ si mà tiếp tục sinh tồn ở nơi này một cái trên thế giới. Chỉ ít, ở chiến đoan mở ra trước, trương tưởng thì không muốn để hắn còn sống. Bởi vì chiến đoan mở ra trước, họ rổ si mà không thể nghi ngờ là sẽ đi cùng cả bụ tổ vậy con đường, lợi dụng ế thổ chuyển sinh một chiêu này xỉ kỷ triệu hoán đại lượng người chết trợ giúp hắn chiến đấu. Đồng thời, bằng vào họ rổ si mà trí tuệ, còn có giảo hoạt. Cùng với hắn thân là âm nhẫn giả thôn thủ lãnh thân phận, hắn có lực lượng không thể nghi ngờ là sẽ nguyên tắc trong cả bù tổ muốn lớn hơn nhiều. Đến rồi khi đó, nguyên bản ngũ đại nhẫn giả thôn đánh với Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu, không thể nghi ngờ là sẽ sanh ra đại lượng dị số tới. Hơn nữa, Orochimaru nắm giữ đi trước biết đã qua tất cả xà tiên nhân thông đạo, cùng với như thế nào trưởng khống tiên thuật các thứ. Cho nên, trương tưởng chỉ có quyết định muốn giết chết đối phương. Chỉ bất quá, những thứ này cũng không là trọng yếu nhất lý do. Chân thật lý do, chỉ là hắn muốn giết chết Orochimaru mà thôi bởi vì, hắn mấy lần ở Orochimaru thuộc hạ tìm được đường sống trong chỗ chết, còn có đại xà vương đã từng đối với uy hiếp của hắn, hắn chính là sẽ không quên đây mà hắn cũng không phải là thánh nhân kia mà, sẽ không lấy ơn báo oán. Ở thực lực không đủ thời điểm, hắn biết nhẫn nại lấy. Thế nhưng, hắn lúc này, thực lực không thể nghi ngờ là đã đủ. Như là đã đúng được rồi, kia còn cần nhẫn cái gì chứ muốn giết chết, kia giết chết đối phương được rồi cái này, chính là trương tưởng nhất ý tưởng chân thật vì vậy, ở được đến họ rổ si ma tin tức sau đó, trương tưởng mới có thể trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Một ngao y sau, trương tưởng đã đúng xuất hiện tại điển tri quốc cảnh nội. Bởi vì lần trước trương tưởng tập kích âm nhẫn giả thôn một người trong đó doanh trại duyên cớ, vì an toàn. Nguyên bản nằm ở rõ ràng trên mặt âm nhẫn giả thôn đã là bí mật vào mỗi bên cái địa phương. Chỉ bất quá, nếu là thân là nì ra thôn. Như vậy, doanh địa coi như là quá ẩn nấp tốt, chỉ nếu muốn tìm lời nói, còn đúng có thể tìm ra. Chỉ bất quá, trương tường lúc này đây tới mục tiêu cũng không phải là hủy diệt đi âm nhẫn giả thôn doanh đất mà thôi. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là giết chết họ rổ si mà thuận tiện mà thu được hắn mong muốn tin tức. Cho nên, khi đi ngang qua hắn lâm thời phát hiện âm nhẫn giả thôn doanh địa thời điểm, trương tưởng cũng là không có xuất thủ, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Mà đang ở đi ngang qua kia một cái doanh địa sau đó, trương tưởng liền tiến vào một cái mảnh nhỏ hơi lộ ra hoang vu trong khu vực. Đây là một mảnh chỉ có thổ hoàng sắc sơn thạch, cùng với va nở dê đất đai đại địa, ở vào một mảnh khu rừng rậm rạp trong bao, diện tích lớn ước chừng 2-3 cái km vuông tả hữu. Thế nhưng, ở nơi này một mảnh hơi lộ ra hoang vu rứt đất một người trong đó góc, cũng là xây cất tỏ rổ xỉ mà căn cứ. Chính là chỗ này sao đứng ở một mảnh hoang vu mặt đất trước, Trương Tường nhìn dưới chân cách đó không xa mặt đất bắt đầu thì thào nhỏ nhẹ lên. Hắn có thể đủ bằng vào cùng với chính mình kia sơ cấp thổ thuộc tính dị năng lực lượng, cảm nhận được rõ ràng đến kia đại địa chi hạ, có một cái hầm động. Hơn nữa, vậy hay là một cái có không ít lối đi hầm động. Điểm này, ở cảm giác được điểm này sau đó, cũng đã là tản mát ra tinh thần lực lại dò thám biết Trương Tường không thể nghi ngờ là nhất rõ ràng. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hai mắt của hắn trong cũng là tốc biến qua một tia tinh mang. Như vậy, hãy bắt đầu đi, Trương Tường lạnh lùng nói rằng. Chân phải của hắn về phía trước đạp ra một bước, hoặc là cũng có thể nói là trước bước một bước, mũi chân đặt lên kia dưới đúng hầm động trên mặt đất. Mắt trần có thể thấy lam sắc trạ cờ dạ, tràn ngập ở đầu ngón chân trên. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, ầm theo hắn chân phải một cước trúng tên, kia nguyên bản là xem như là chạy tới một con voi đều không có việc gì mặt đất, cũng là chợt quy nứt ra rồi từng cái khe hở tới. Ở ngắn ngủn không đến một giây bên trong, liền hiện đầy Trương Tường trước mặt cả phiến mặt đất. Sau đó, chính là ầm ầm thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Kia nguyên bản lồi lõm va nở dê thổ địa mặt đất, chính là chợt mà sụp đổ xuống phía dưới, lộ ra một cái khoảng chừng có 20m đường kính hầm động tới. Ở bụi mù tràn ngập trong, vậy từ giữa không trung chiếu xuống dương quang, để kia hầm động trong tình hình mơ hồ hiện ra đi ra. Đó là một cái có tầng thứ, khoảng chừng có 3 đạo vòng tròn, mỗi một cái tầng thứ đều chừa lại khoảng chừng 1m thổ địa đến, cung người đứng yên hầm động. Mà đang ở cái này một cái hầm động 3 cái tầng thứ phía sau trên vách tường, thì là còn có từng cái có thể ở mấy người, có hàng rào sơn động. Rất rõ ràng, nơi đây đã từng là một tòa lao tù kia mà. Hơn nữa, còn kinh nghiệm đã từng trải qua rất khốc liệt chiến đấu. Điểm này, từ kia hầm động trong không có bị sụp đổ hòn đá đập bể địa phương, còn lưu lại khô hồng tiên huyết vết tích cũng có thể thấy được. Thì ra là thế, nơi đây đã từng là hắn chọn chuyển sinh đồ dùng địa phương sao như vậy, hiện tại thế nào Trương Tường có chút lánh khóc vô tình nói rằng. Mà đang ở cái này hầm động đệ nhị tầng thứ hai trên, còn có một người đứng ở nơi nào? Vậy, chính là ủ trí hạ xạ sủ kẻ tờ S về xạ sủ kẻ, cũng sẽ không nhiều lắm miêu tả đến, xin yên tâm. Cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.